Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, giải thích kết thúc. Tề Nhận nói xong, trong đại sảnh nhất thời không người nói, yên tĩnh trở lại. Tề Triệt cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: "Ngươi nói nửa ngày, vẫn là nhát gan cực kỳ, không có dùng cương khí dò xét quá một lần, đều là ngươi trực giác, không đủ làm bằng." Tề Triệt, một cái cương khí võ giả trực giác, vẫn là đáng giá tin tưởng. Tề Tống xem như nơi đây bối phận lớn nhất người khiển trách Tề Triệt một câu, không tiếp tục níu lấy nó không thả, mà là quay đầu hỏi dò Tề Hoành nói: "Tề Hoành, ngươi có ý kiến gì không?" Tề Hoành trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Tiên sư, chúng ta trước đó đã sớm trải qua nghiên cứu, có rõ ràng định nghĩa là hạ cửu lưu vớt thiên môn bên trong chuyên ti giả thần giả quỷ chức nghiệp tên lừa đảo. Tiên sư tiên kiếm cùng tiên bào, thậm chí cái khác tiên khí, tiên sư cùng yêu ma quỷ quái các loại dân gian truyền thuyết kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước, ngay tại dân gian hưng khởi. Thẳng đến hơn 100 năm trước tiên sư những người này sinh động sau đó, bắt đầu trở nên nổi tiếng mà thôi. Những này dân gian truyền thuyết cho người ta cảm giác, nghe xong chính là giả, cũng không đủ để tin. Thậm chí đã bị chúng ta xác nhận, chính là những này tên lừa đảo tiên sư tại rộng rãi vì truyền bá, cho nên lại càng không có người tin tưởng những này dân gian truyền thuyết tính chân thực. Tiên sư là hạ cửu lưu vớt thiên môn chức nghiệp tên lừa đảo chuyện này, rất nhiều tại tộc học lý học qua mọi người biết rõ. Bất quá ít có người tìm căn nguyên tố nguyên biết rõ tiên sư lai lịch. Tiên sư cùng đạo sĩ thật đúng là rất có nguồn gốc. Hơn 100 năm trước, đạo môn thất bại sau đó, nhiều người đạo sĩ tại các thế gia đại tộc liên hợp chèn ép phía dưới, bắt đầu tứ tán ra, đều có đường ra, bộ phận đạo sĩ nản lòng thoái chí, quy ẩn sơn lâm hoặc đảo hoang, ẩn nế không ra, bộ phận đạo sĩ thủ vững đạo quán, gian nan sống qua ngày, bộ phận đạo sĩ tiến nhập hình trinh ti, bị chiêu an, cường hóa hình trinh ti lực lượng, trở thành chèn ép chúng ta thế gia đại tộc lực lượng chủ yếu. Bộ phận đạo sĩ thoát ly đạo tịch, tiến nhập chợ búa ở giữa, dựa vào phong thủy chi thuật hoặc đoán mệnh chi thuật giả thần giả quỷ hóa thành tiên sư, trở thành hạ cửu lưu vớt thiên môn tên lừa đảo trong hàng ngũ một thành viên. Tiên sư cái này tên lừa đảo chức nghiệp xác thực truyền thừa xa xưa, bởi vì bọn hắn bản thân liền là hơn 100 năm trước đạo môn thất bại sau đó sinh ra một cái chi nhánh lưu phái, thế nhưng có được siêu phàm sức mạnh to lớn tiên sư cùng tên lừa đảo tiên sư là loại nào quan hệ? Có phải là hay không năm đó đạo môn ẩn tàng lực lượng? Ta y nguyên kiên trì ta lập trường trung lập, tại không có chứng cớ xác thật trước đó, không dễ dàng tỏ thái độ. Tề Hoành sau cùng chuyển thân xông Tề Tống chắp tay nói: "Còn như phong thủy trận, ta mặc dù từng có nghiên cứu, lại cũng không thành thạo. Phương diện này hẳn là hỏi dò Tống thúc, ngài mạch này, thế nhưng là nghiên cứu kiến trúc cùng phong thủy, ta liền không múa rìu qua mắt thợ." Tề Tống cười ha hả tiếp nhận Tề Hoành quăng ra câu chuyện. Nói: "So với ta tổ phụ cùng phụ thân, ta kém xa đâu, đồng thời không có làm qua cái gì đại công trình. Chỉ là hiểu chút lý luận mà thôi." Tề Tống cái này tác phong thật là quá quen thuộc. Đây là tại làm bộ làm tịch a? Ai bảo Tề Tống bối phận cao nhất đâu này? Không có cách nào, Tề Hoành đành phải bất đắc dĩ phối hợp đứng dậy bái đạo: "Còn xin Tống thúc vì bọn ta giải thích nghi hoặc." Tề Nhận cùng Tề Triệt bối phận càng nhỏ hơn, càng không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo sát phía sau cầu xin nói: "Còn xin Tống thúc công vì bọn ta giải thích nghi hoặc." Tề Tống do dự nửa ngày, lúc này mới thở dài cố mà làm mở miệng nói: "Mà thôi, đã các ngươi những bọn tiểu bối này thành tâm thỉnh giáo, ta liền nói hai câu a. Phong thủy kiến trúc lĩnh vực này, chúng ta tế thủy tề thị người nghiên cứu rất ít, hiện có chỉ chúng ta mạch này. Tề Tống thổn thức nửa ngày, mới nói tiếp, kỳ thật rất nhiều mọi người có sự hiểu lầm, cho rằng đạo sĩ là phong thủy nhất mạch tổ sư gia. Kỳ thật không thì, thế gia đại tộc kỳ thật sớm tại đạo sĩ nghiên cứu trước đó liền đã đối phong thủy chi thuật nghiên cứu rất nhiều năm, cùng võ đạo truyền thừa một dạng xa xưa, chỉ là gần như chỉ ở bên trong gia tộc giữ kín không nói ra tiến hành truyền thừa. Đạo môn phong thủy chi thuật hưng khởi trước đó, liền xem như đồng tộc người cũng hiếm có người biết mà thôi. Để cho đạo môn được phong thủy chi thuật người sáng tạo, tổ sư ra cái này một xưng hào, thật là lịch sử một đại oan án. Đối với chúng ta những thế gia này trong đại tộc nghiên cứu phong thủy kiến trúc nhất mạch người mà nói, thật là một kinh ngạc tột độ sự tình a. Tề Hoành, Tề Nhận, Tề Triệt ba người đều là cúi đầu lắng nghe hình dạng không có tiếp lời này cha nhi. Tề Tống nhìn không có người phụ họa hắn, cũng là không thú vị, liên tiếp lấy nói ra, kỳ thật phong thủy trận nói một chút, chúng ta trong tộc sớm đã có ghi lại, bất quá không phải người làm bố trí, mà là tự nhiên thiên nhiên tồn tại phong thủy trận. Các người cũng nhìn thấy qua, thậm chí còn từng tiến vào dạng này phong thủy trận. Tề Triệt hình như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu kinh ngạc hô, Tống thúc công hẳn là nói là. Tề Tống lắc đầu liên tục, đánh gãy Tề Triệt lời nói, tai vách mạch rừng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Trong lòng các ngươi rõ ràng là nơi nào liền tốt. Nhìn xem Tề Hoành ba người trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Tề Tống ánh mắt bên trong có chút vẻ đắc ý, tiếp lấy thu hồi nụ cười nghiêm túc nói ra, chúng ta mạch này đối với cái này nghiên cứu nhiều năm, cũng chỉ được ra lông, cho đến bây giờ cũng làm không được người làm bố trí ra phong thủy trận đến. Nếu như là điển hoa tiên sư phong thủy trận thật có Tề Nhận miêu tả thần kỳ như vậy, hẳn là đang bố trí thiên nhiên phong thủy trận lĩnh vực phương diện, đã vượt qua chúng ta tế thủy tề thị rồi. Tề Hoành ba người hiển nhiên cũng rõ ràng những này cấp cao truyền thừa lợi hại quan hệ, trong lòng đều là siết chặt. Tề Tống ngược lại là chậm rãi thu hồi nghiêm túc biểu lộ, khôi phục hắn bình thường cười ha hả bộ dáng, tiếp lấy vừa rồi lời nói ra, đương nhiên tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, phong thủy trận đúng như Tề Nhận miêu tả thần kỳ như vậy, có được tự động công kích cùng phòng hộ uy năng. Tề Triệt dò hỏi, nếu là thật sự đâu này? Tống thúc công, Tống thúc công trên mặt lần thứ hai nghiêm túc lên, thu hồi nụ cười hồi đáp, nếu là thật sự, vậy vị này điển hoa tiên sư, thật là có khả năng có được xa xưa truyền thừa. Dạng này nghiên cứu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra được. Tề Triệt cau mày nói, nói như vậy, chúng ta nghiệm chứng ngoại trừ tiên kiếm chém quỷ, tiên bào hộ thể, còn nhiều thêm một cái phong thủy trận. Tề Tống lắc đầu nói, chỉ cần nghiệm chứng tiên kiếm chém quỷ là được, cái khác hai cái nhìn tình huống mà định đi, có thể nghiệm chứng tốt nhất, không thể nghiệm chứng cũng không quan trọng, dù sao còn lại hai cái, dính đến tiên sư thân người an toàn, nếu như là nghiệm chứng, chính là muốn trở mặt tiết tấu, như đối phương đúng như Tề Nhận điều tra cường đại như vậy. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có chúng ta sẽ có nguy hiểm, thậm chí sẽ gây họa tới toàn tộc, hết thảy vì tông tộc, hết thảy lấy thận trọng làm đầu. Một điểm này Tề Nhận liền làm rất tốt, ta nghĩ hắn cũng muốn dùng cương khí nghiệm chứng một chút tiên bào lực phòng ngự, nhưng xưa nay không có xung động biến thành hành động. Tề Hoành gật đầu đồng ý Tề Tống lời nói, nói bổ sung, từ vừa rồi Tề Nhận miêu tả đến xem, chỉ cần khoảng cách gần quan sát quá tiên sư dùng tiên kiếm chém quỷ, liền có thể rõ ràng cảm giác được tiên kiếm bên trên tán phát cái kia cỗ áp đảo cương khí thần kỳ. Lực lượng, liền có thể kết luận hắn tiên kiếm thật giả rồi. Nếu như là vẫn là không thể phán đoán, suy nghĩ thêm tiến hành mặt khác hai cái phương diện nếm thử là được. Tề Nhận tán đồng nhẹ gật đầu, hai mắt mê ly, hình như lâm vào trong hồi ức lần đầu cảm giác được tiên kiếm phát ra tia sáng màu vàng lúc cái. Thời không kia, cảm thán nói, không tệ, cái loại cảm giác này, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Chỉ cần tự thân khoảng cách gần cảm giác hơn người đều sẽ rõ ràng. Cái kia không thể nào là chướng nhãn pháp, kia là một luồng siêu thoát cương khí lực lượng cương đại. Thuần túy mà cuồn cuộn lực lượng, vĩ đại mà không thể địch lại lực lượng. Dùng thiếu thốn ngôn ngữ căn bản không đủ để hình dung nó sức mạnh to lớn. Tề Tống nghiêm túc sau khi nghe xong, cười nói ra, tốt rồi. Tề Nhận, người giải thích nói rõ đã xong. Tiếp xuống chúng ta muốn an bài nghiệm chứng công việc. Hy vọng phủ thượng cho toàn lực ủng hộ. Đây là tự nhiên. Tề Nhận tự nhiên gật đầu đồng ý. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Điều này nói rõ, hắn đã trải qua cái thứ nhất quá trình. Tiến nhập cái thứ hai quá trình. Những này hồ sơ chúng ta cần thu lại từ từ xem. Tề Huỳnh nói ra. Hoành thúc xin cứ tự nhiên, những này hồ sơ vốn chính là cho bọn hắn ba người chuẩn bị. Tề Nhận đã sớm lưu lại phó bản, căn bản cũng không có nghĩ tới phải đem những này hồ sơ muốn trở về. Tề Nhận đứng tại trạch sảnh cửa ra vào, nhìn xem Tề Tống, Tề Hoành, Tề Triệt ba người ly khai bóng lưng, trong lòng nhấp nhô bất định, kích động khó có thể bình an. Rốt cục muốn bắt đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.